Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, đập đất vận động. Một màn quỷ dị phát sinh, vô luận Cam Cốc Vũ đi tới chỗ nào, tựa hồ cũng sẽ có người trước hắn một bước đến mục đích. Sau đó ở ngay trước mặt hắn tướng ruộng đồng nhận lãnh rơi. Cao lớn nhíu nhíu mày, Cốc Vũ thiếu gia. Có chút kỳ quái a, lớp 11 cũng gật đầu nói. Ba phen mấy bận như thế, không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Cao Tam cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không phải là La Phai thiếu gia làm a? Không biết có phải là hắn hay không, nhưng hẳn là có người đang tác quái. Phái phái cau mày nói. A oa ca ca, Lị Na cắn răng cười lạnh nói. Bọn này tiểu hỗn đản thật sự là tận hết sức lực địa làm người buồn nôn a. Lời còn chưa dứt, Lị Na học viên giới chấn động lên. Đây là có thông tin thỉnh cầu. Lị Na chuyển vận pháp lực kết nối về sau. Bao đạt bóng mờ ngay tại trước mặt hắn hiện ra. Đại tỷ đầu, có chút cổ quái. Bao đạt sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Lị Na trong lòng máy động. Lặng lẽ nói, mật thám, chuyện gì? Mọi người đi chọn ruộng đồng. Bất quá vô luận đi đến chỗ nào, đồng ruộng đều đã bị người đoạt trước một bước chiếm. Bao đạt thần sắc có chút bối rối. Nếu như chỉ là cá biệt hiện tượng, coi như là vận khí không tốt, nhưng tựa hồ tất cả mọi người gặp tình huống giống nhau. Lị Na thần sắc biến đổi, hỏi, những người kia Lý Hữu nhận biết sao? Có một ít, bao đạt dạ một trận, rồi mới lên tiếng, tựa hồ, đều là trọng bang gia tộc giúp đỡ ma pháp sư. Lị Na không những không giận mà còn cười. Minh bạch, xem ra cái kia dâu cá chê gã bỉ ổi là không có nhớ kỹ giáo huấn nha. Đem tất cả đều kêu đến đi. Cam Cốc Vũ đột nhiên mở miệng nói. Đã bọn hắn thích chơi, vậy chúng ta liền cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa. Lị Na hiểu ý cười một tiếng. Biết Cam Cốc Vũ đây là muốn có qua có lại. Tranh thủ thời gian phân phó bao đạt. Thông chi mọi người đến nàng nơi này đến tập hợp. Các ngươi tại nơi này chờ ta một chút. Cam Cốc Vũ dặn dò một câu. Tự hành chạy vội mà ra. Hắn hướng phía trong kế hoạch tiếp theo phiến mục tiêu ruộng đồng chạy như bay. Đồng thời âm thầm thi triển một cái cảm giác thuật. Theo pháp lực chuyển vận không ngừng tăng lớn. Hắn có khả năng cảm giác được khoảng cách cũng đang không ngừng dài ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện mánh khóe. Ở phía trước của hắn, có mấy người ngay tại hướng hắn mục tiêu một khu vực như vậy dựa vào. Phân biệt chạy về phía kia một mảnh mấy khối thạch bi chỗ. Chiếu tình huống trước mắt nhìn, đối phương hẳn là lại đem vượt lên trước mình một bước đến nơi đó. Hắn lập tức quay người, căn bản không cùng đối phương đối mặt, trực tiếp chạy về phía một phương hướng khác. Lần này, phản ứng của đối phương liền chậm rất nhiều. Bất quá bởi vì bọn hắn đã sớm chuẩn bị, bản thân liền cách những cái kia ruộng đồng thêm gần, cuối cùng vẫn khó khăn lắm đoạt tại Cam Cốc Vũ phía trước. Cam Cốc Vũ trong lòng hơi động, trực tiếp chạy về phía một mảnh ruộng. Mảnh này ruộng đồng tại lão York cho hắn bản đồ địa hình bên trên là bị bôi thành màu vàng. Khi hắn đến ruộng đồng lúc, còn một người khác chính thở hồng hộc nằm ở thạch bi bên cạnh. Hắn gặp Cam Cốc Vũ đến, không nói hai lời liền tại trên tấm bia đá lưu lại mình ma pháp ấn ký. Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm, hắn thông qua thăng cấp bản tam hệ cảm giác thuật tự nhiên đã nhận ra. Đối phương là gắng sức đuổi theo còn dựa vào ma pháp lúc này mới cướp được trước mặt của hắn. Muốn là chính hắn cũng sẽ phong hành thuật một loại gia tốc ma pháp. Kia đối phương liền không cách nào cam đoan năng nhiều lần đoạt trước một bước. Thế là hắn chỉ là xông đối phương cười cười. Cái này liền đi về. Khi hắn trở lại phái Lị Na nơi đó lúc, bao đạt chờ cả đám người đều đã đến. Sắc mặt của mọi người đều không thế nào đẹp mắt. Vẫn còn không ngừng địa trấn an lấy bạo khiêu như sấm Lị Na. Xú bà nương người yên tĩnh điểm. Cam Cốc Vũ quát lớn Lị Na một tiếng. Lúc này mới tướng bản đồ địa hình trải rộng ra trên mặt đất. Tất cả mọi người vây tới. Chúng ta bàn bạc. Cam Cốc Vũ vừa lên tiếng. Mọi người giống như là tìm tới chủ tâm cốt đồng dạng. Nhao nhao tụ họp tới. Cam Cốc Vũ nhớ lại một trận. Sau đó tướng đã bị người khác chiếm cứ đồng ruộng cũng tiêu ký ra. Theo sau nói ra, đến, đem các ngươi biết đến đã bị chiếm ruộng đồng đều báo ra tới. Ta trước nói, Bao Đạt cái thứ nhất, mở miệng, chỉ vào trên bản đồ một điểm nói. Nơi này, ta đi thời điểm phát hiện đã bị chiếm. Ta đi thời điểm, vừa vặn gặp người đem nơi này chiếm. Ta là chỗ này, nơi này, còn có nơi này. Rất nhanh, đám người ngươi một lời ta một câu đất là địa đồ làm xong thời gian thực đổi mới. Cam Cốc Vũ yên lặng nhìn ra ngoài một hồi địa đồ. Lúc này mới lên tiếng nói. Bọn hắn không là ưa thích giành với chúng ta địa A. Vậy chúng ta liền nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn đến đoạt chính là. Nam giao lớn như vậy. Bọn hắn người không có khả năng toàn chiếu cố tới. Cho nên chúng ta cứ như vậy. Rất nhanh. Tất cả mọi người minh bạch Cam Cốc Vũ ý đồ. Cùng nhau chợt ồ một tiếng. Không có hảo ý nở nụ cười. Sau đó, trong đám người mấy cái phong hệ pháp sư đứng dậy. Liên thủ vì mọi người phóng ra một cái phong hành thuật. Đám người cái này liền tứ tán ra. Bao Đạt bước đi như bay. Thẳng tắp hướng về một phương hướng chạy đi. Khi hắn đến mục đích lúc, phát hiện nơi này không ai. Hắn đương nhiên sẽ không đi chiếm mảnh đất này. Bởi vì mảnh đất này tại bản đồ địa hình bên trên cũng là tô lại thất bại. Thế là hắn nhìn một chút phương vị. Lại chạy về phía kế tiếp điểm. Tại cái này một cái điểm. Quả nhiên lại có người đang chờ hắn. Người kia trông thấy Bao Đạt. Quỷ dị cười một tiếng. Liền tương giá phiến ruộng đồng chiếm làm của riêng. Bao Đạt trong lòng thầm mắng một câu. Quay đầu bước đi. Mà người kia cũng nhìn chuẩn Bao Đạt rời đi phương hướng. Thông qua học viên giới bắt đầu mật báo. Bao Đạt chạy đến nửa đường. Nhưng cũng như trước đó Cam Cốc Vũ đồng dạng bỗng nhiên đột nhiên thay đổi. Hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Khi hắn đuổi tới bên này một mảnh ruộng trước mặt lúc. Một người chính ghé vào bờ ruộng bên cạnh thở không ra hơi. Liền ngay cả mật đắng đều nhanh mệt mỏi phun ra. Bao Đạt tiến lên vỗ vỗ hắn. Huynh đệ, không có chuyện gì chứ. Người kia không nói chuyện. Chỉ là khoát khoát tay. Bao Đạt gật gật đầu. Nha, vậy cái này đĩa, thuộc về ta a. Người kia nghe vậy, lập tức như đánh máu gà nhảy dựng lên. Một chưởng đặt tại trên tấm bia đá. Lưu lại hắn ma pháp ấn ký. Sau đó lại là một hồi lâu ho khan. Bao Đạt thấy thế. Dương cả giận nói. Không phải ta hỏi thử coi ngươi mới động. Thật mẹ nó thiếu. Nói xong, hắn liền mừng thầm nghênh ngang rời đi. Đã định ra tới thổ địa trong vòng một năm không được thay đổi. Mảnh đất này cằn cỗi thành dạng này. Ta ngược lại muốn xem ngươi một năm này năng trồng ra cái manh mối gì. Đường Bao Đạt đuổi tới nơi thứ ba lúc. Cũng có một người đã tại nơi này chờ hắn. Bao Đạt cười ha ha lấy đi lên trước. Huynh đệ. Mảnh này ruộng ngươi muốn rồi. Người kia do dự một chút. Có chút hoài nghi hỏi. Mảnh này ruộng tính không được cái gì tốt ruộng. Ta đang do dự muốn hay không đâu. Làm sao? Ngươi đối mảnh này ruộng cảm thấy hứng thú. Bao Đạt có như vậy một nháy mắt địa ngây người. Lập tức liền gật đầu cười nói. Không tệ. Không nói gạt ngươi. Ta đã tìm một lúc lâu. Ruộng đều bị tay chân lanh lẹ huynh đệ trước được đi. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể tùy tiện chiếm một mảnh đĩa. Người mảnh đất này còn muốn hay không? Không quan tâm ta muốn. Người kia nghi ngờ nhìn Bao Đạt một hồi lâu. Cuối cùng cắn răng gật đầu nói. Thành, mảnh này ruộng liền để cho ngươi. Bao Đạt một mặt đại hỉ. Như thế, liền đa tạ huynh đệ. Nói xong hắn không nói hai lời liền tại trên tấm bia đá lưu lại mình ma pháp ấn ký. Sau đó liền rời đi. Người kia kinh ngạc nhìn một màn này. Thẳng đến Bao Đạt đi xa lúc này mới vội vàng thông qua học viên giới đưa tin nói. Không được a, chỉ cần là chúng ta không muốn đĩa. Dù là cũng không phải là ruộng tốt. Bọn hắn cũng muốn. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.